Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 491 thà làm ngọc vỡ. Một bên Ofo Liên hiệp người sáng lập Trương Nhất Đinh nói: "Chúng ta tiền thế chân vấn đề thuộc về luật pháp tranh chấp, bộ tư pháp môn sẽ là đợt thứ nhất bị ảnh hưởng. Tự nhiên chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá chúng ta bây giờ có thể thông qua sự vụ sở tới phát luật sư hàm. Coi như hết, ngay cả chúng ta pháp vụ đều chạy, luật sư hàm phỏng chừng cũng không còn tác dụng gì nữa. Đầu điều tùy tiện kéo cái nửa tháng, lại có rút lui hay không tiêu liên tiếp liền không trọng yếu." Dương Phẩm Kiệt lắc đầu nói: "Quốc nội không có trừng phạt tính bồi thường. Đối với một ít ác ý buôn bán hành động, nhiều lắm là cũng chính là phạt đếm tiền khôi phục lại nguyên dạng. Đối với đầu điều loại này xí nghiệp tới nói không quan trọng. Mà đối với bị ảnh hưởng Ofo cùng chung xe đạp tới nói, khả năng không chịu đựng tới cuối cùng." Dương Phẩm Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Nếu như vậy, trước tiên đem áp khôi phục như cũ. Những thứ kia muốn sử dụng cùng chung xe đạp vẫn là cần phải có khả năng sử dụng bình thường. Cho tới thối tiền trang bìa, trước hết che giấu, đối ngoại liền nói người sử dụng số lượng quá nhiều, máy chủ không có biện pháp làm việc là được. Trước như vậy đối phó 2-3 ngày, phía sau sự tình chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." "Được," Trần Hoa đáp ứng rất sảng khoái, với hắn mà nói chỉ là vấn đề kỹ thuật mà thôi. Đối ngoại nói thế nào, đó cũng là giao tiếp bộ môn chuyện. Ofo bình đài lui khoản trang bìa một mực không cách nào đăng nhập. Đồng thời, đầu điều, Tencent hai nhà này cơ hồ khống chế di động Internet 8/2 hai nhà lưu lượng cự đầu đều tại Liên. Hoàn báo cáo này phương diện này tin tức, cộng thêm rất nhiều phân tích có lý có chứng cớ. Đây cơ hồ để cho dư luận thiên về một bên cho là Ofo vận dụng người sử dụng tiền thế chân tiến hành đốt tiền tranh đoạt thị trường. Mà Ofo quan võng cùng với quan phương blog bên trên giải thích liền lộ ra phi thường tái nhợt vô lực. Bất quá thành tường cháy vạ lây người vô tội, vốn tưởng rằng Ofo xảy ra vấn đề sau, mình nhất định hội từ đó thu được lợi ích lớn nhất tiếp xúc bái. Nhưng cũng xảy ra đại lượng lui khoản nhiệt chiều. Bất quá tốt tại tiếp xúc bái không có dùng tiền thế chân. Nhưng nếu dựa vào tiền thế chân kiếm tiền, như vậy tự nhiên cũng không khả năng đặt ở trong chương mục ăn không kỳ hạn lợi tức. Thi đấu dẫn đầu tài chính đã sớm điều đi vào hành thấp mạo hiểm ổn lợi nhuận đầu tư. Đụng phải nhóm lớn lượng lui khoản, tiếp xúc bái cũng là một trận luống cuống tay chân. Nhưng căn cơ không có vấn đề. Ở sau lưng tư bản dưới sự giúp đỡ, rất nhanh thì ổn định bước chân. Mà lần này ba động bên trong, lớn nhất người được lợi dĩ nhiên là đầu điều dưới cờ Tiểu Lam xe đạp. Bởi vì phần lớn người kỵ cái xe này là không yêu cầu tiền thế chân. Chỉ cần đối ứng fan letter thanh toán tài khoản bên trong có nhất định tài chính. Hoặc là fan letter sử dụng qua thời gian rất lâu. Như vậy thì có thể trực tiếp lấy fan letter quét mã cho mướn xe đạp. Trả xe sau, fan letter thanh toán tài khoản bên trong sẽ tự động chụp khoản. Đồng thời, Tiểu Lam xe đạp công chúng hào cũng sẽ ghi chép mỗi người kỵ hành ghi chép. Người sử dụng có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ tin tức. Mà đã từng fan letter thủy quả xâm lâm hạng mục, cũng có thể theo kỵ giữa các hàng thu được quá mức năng lượng. Cuối cùng cũng có thể đổi được càng nhiều Apple. Cái này cũng có thể tính là một cái tiểu phúc bén. Rộn dịp bên trong, một tuần lễ thời gian đi qua rất nhanh. Không nghĩ tới, này Davy quả nhiên cự tuyệt Alibaba thu mua. Thật không biết hắn này suy nghĩ là nghĩ như vậy. Chính mình toàn bộ xe đạp đều đã thế chân cho Alibaba rồi. Quả nhiên bây giờ còn không hợp tác. Trung Quang Vĩ nhìn tay CNS nghe thấy báo cáo, có chút khó tin nói. Nguyên lai tại 5 ngày trước, Alibaba chính thức đối với Ofo đưa ra $1 ức toàn tư thâu tóm kế hoạch. Đồng thời hứa hẹn hội gánh vác toàn bộ Ofo thiếu nợ. Cái này thu mua muốn hẹn vừa ra, cơ hồ xác nhận trước Ofo toàn bộ tiếng đồn. Phải biết, mấy tháng trước Ofo một vòng cuối cùng đầu tư bỏ vốn thời điểm, tổng đánh giá giá trị cao đến $4 tỷ USD. là quốc nội Internet lĩnh vực nổi danh nhất, độc giác thú một trong. Mà Alibaba, quả nhiên phát ra chỉ có $1 ức thu mua muốn hẹn. Hiển nhiên là bởi vì Ofo nội bộ xuất hiện đại vấn đề, đưa đến hắn giá trị kịch liệt hạ xuống. Có thể để cho một công ty trong vòng mấy tháng đánh giá trị ngã 97.5%. Duy nhất có khả năng chính là hắn đã thuộc về phá sản ranh giới. Nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là Ofo quả nhiên cự tuyệt này vừa thu lại mua muốn hẹn. Mà trong khoảng thời gian này, đây vì viếng thăm tôn chính nghĩa sự tình cũng từ từ nổi lên mặt nước. Mọi người cũng mới rõ ràng, nguyên lai hết thảy các thứ này đầu đuôi cũng là vì thu được SoftBank đầu tư. Nhưng là bởi vì mục tiêu, Ofo làm ra đứng đầu động tác nguy hiểm, từ đó làm cho mình đi tới bên vách núi. Cuối cùng SoftBank buông tha đầu tư, cũng chặt đứt Ofo thối lui ra vách đá đường. Chu Vũ Kiệt nói, Davy thật ra cũng thông minh. Hắn đi một cái đặc biệt nhất đường, đổ buộc Alibaba, chỉ bất quá có thể thành công hay không, liền muốn nhìn Mã Vân có chịu hay không chịu đựng cái này tổn thất. Làm bao gồm SoftBank trải qua, điều báo cáo chờ chứng cớ xuất hiện ở đại chúng trước mặt truyền thông thì mọi người mới biết kèm theo hào quang Ofo, thật ra nội bộ đã sớm vấn đề nặng nề, mà Ofo toàn bộ cổ đông chính là thống hận lấy Davy cùng với chính mình. Tại sao Davy sẽ làm ra nguy hiểm như vậy quyết định? Tại sao bây giờ còn hội cự tuyệt Alibaba thu mua? Tại sao mình ban đầu đầu tư thì không có nghiêm túc không chừa điều? Bất quá chuỗi này vấn đề đã hỏi quá muộn. Tại Ofo cự tuyệt thu mua ngày thứ ba, Alibaba chính thức lấy Ofo tư không trả nợ làm lý do, hướng tòa án nói lên yêu cầu thu được Ofo toàn bộ xe đạp quyền sở hữu. Mà Ofo cũng không cam chịu yếu thế, lập tức hủy bỏ đề nghị này. Bọn họ đề nghị đấu giá Ofo toàn bộ xe đạp, nhiều như vậy xe đạp, loại trừ cố ý tiến quân cùng chung xe đạp nghiệp vụ Alibaba. Những người khác không thể nào biết muốn, liền đầu điều cùng tiếp xúc bái đều không biết, bởi vì nhan sắc bề ngoài đều không giống nhau, căn bản là không có biện pháp sử dụng, trừ phi thu mua toàn bộ Ofo nghiệp vụ còn tạm được. Nhưng Ofo hướng tòa án xin cũng là hợp tình hợp lý. Làm thế chân vật giá trị chưa đủ thời điểm, bình thường chương trình chính là muốn đấu giá, nếu như lưu phách sạch nợ chủ mới có xử lý quyền. Nhưng đấu giá cũng là cần thời gian, ít nhất mấy tháng, mà trong khoảng thời gian này, xe đạp là không thể dùng. Thời gian mấy tháng, đủ để cho đầu điều cùng với tiếp xúc bái cướp đi Ofo cùng chung xe đạp thị trường. Cho đến lúc này, Alibaba cầm đến xe đạp khả năng muốn bán sắt vụn đều rất khó khăn. Cái này thao tác đủ để chặt đứt Alibaba đường lui, đồng thời cũng sẽ để cho Alibaba tổn thất vượt qua $5 ức. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, Davy có thể nghĩ ra cái phương pháp này cũng coi như có thể. Nhưng ta cảm giác được Alibaba sẽ không trợ giúp Ofo. Thật sự là hiện tại Ofo lòng dân đã mất, coi như Alibaba cứu sống. Nếu như không liên quan đến công ty thâu tóm, Ofo muốn lấy thêm trở về đã từng thị trường cùng với người sử dụng tín nhiệm, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Trung Quang Vĩ lắc đầu cười nói, Alibaba không giúp, chính mình vài tỷ đô la liền đập chúng trong nước. Alibaba hỗ trợ, sợ rằng còn phải lại đập vào vài tỷ đô la, còn chưa nhất định có khả năng cầm đến tuyệt đối khống cổ quyền. Lần này, Mã Vân coi như nhức đầu. Không có gì hay nhức đầu, vài tỷ đô la mà thôi. Đối với Alibaba tới nói chẳng qua chỉ là cửu nghiêu nhất mao thôi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, bất quá khí chắc là phải bị tức chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.